Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 69, ngày khác ta Tô Lăng Thiên. Nhất định để ngươi mặc ra ngưỡng mộ. Thiên nhi, ngươi nói đám người này nên làm cái gì rồi? Tâm tình bình phục về sau, Tô Đát Kỷ nhu thủy ánh mắt, lại trở nên lăng lệ, quét mắt toàn trường. Mê người hai con ngươi, lại nổi lên hồng sắc yêu dị chi quang, để trừ ma liên minh nội tâm một trận run rẩy, sợ hãi dị thường, cái này yêu mị vô song, xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân, có thể là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, Tô Lăng Thiên nhàn nhạt phun ra câu nói này, đây cũng là hắn cho tới nay. Làm người tiêu chuẩn nguyên tắc, Điển Vi, Mộc Lan, hai người các ngươi dẫn đầu Thanh Long Quân, đem toàn bộ Thiên Thánh Sơn san bằng, một tên cũng không để lại. Tô Lăng Thiên sát khí 10 phần ra lệnh, trong đôi mắt đều là hàn quang lạnh như băng, một thân nhung trang Điển Vi cùng hoa Mộc Lan chợt lĩnh mệnh. Tại chỉ huy của bọn hắn tác chiến hạ, đối trừ ma liên minh là người. Phát động mãnh liệt thế công, trừ ma liên minh người, đầu tiên là một trận quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khóc giống rơi nước mắt, sợ hãi cái chết, là người trời sinh bản tính, cũng không phải đáng xấu hổ, có thể gặp Tô Lăng Thiên thật hạ quyết định sát ý. Không có đường sống bọn hắn, giây lát ở giữa gây nên thân là tu luyện giả huyết tính. Bắt đầu cầm vũ khí lên phản kháng. Thanh Long Quân là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đội, đại quy mô quần chiến phía dưới, top 5 top 3 phối hợp tác chiến, phát huy ra sức chiến đấu, so với trừ ma liên minh một đám quân lính tản mạn mạnh hơn nhiều. Cao thủ phương diện bên trên, cũng có Hoa Mộc Lan, Điển Vi cái này hai vị có thể so với võ tôn cường giả. Xuất thủ đồ sát, rất nhanh. Toàn bộ Thiên Thánh Sơn biến thành nhân gian địa ngục, thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đổ sụp kiến trúc, phòng ốc, khói đặc nổi lên bốn phía, hỏa lãng cuồn cuộn, khói đen che phủ chân trời, đem ánh nắng hoàn toàn ngăn trở, sừng sững tại vân mộng cảnh trạch vài vạn năm không ngã thái nhất thánh địa. Từ nay về sau, thành vì thoảng qua như mây khói, mênh mông hùng vĩ Thiên Thánh Sơn, cũng biến thành một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Nhìn xem Tô Lăng Thiên xử lý trừ ma liên minh thủ đoạn, Tô Đát Kỷ nhẹ gật đầu mà cười, rất là hài lòng kết quả như vậy. Nàng sợ mình chất tử, lưu lạc tại cái này xa xôi phong bế địa phương nhỏ, dưỡng thành nhu nhược sợ phiền phức tính cách. Cái này là một cường giả vi tôn thế giới, ở bên ngoài, mạnh được yếu thua, luật rừng, càng diễn thêm hơn dịch tới cực điểm. Tô Thiên Vương phủ như mặt trời ban trưa uy danh, cũng là Tô gia lịch đại tiên tổ dùng sinh mệnh cùng tiên huyết. Đánh ra đến, thế giới này không có phổ thế chân lý cùng đạo đức tồn tại. Chân lý ca đạo đức đều nắm giữ tại cường giả trên nắm tay. Bọn hắn nói cái gì? Chính là cái gì? Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Chết cũng là đáng đời. Chẳng trách người khác. Đây chính là tu luyện thế giới tàn khốc. Cùng động vật giới không có bản chất khác nhau. Không có khả năng để một cái thiên vũ cảnh cường giả cùng chân võ cảnh tu luyện giả giảng nhân quyền, giảng đạo lý, bình khởi bình tọa đi. Mà lại, tài nguyên tu luyện là có hạn, muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, liền nhất định phải trả giá tiên huyết, từ thi cốt từng đống bên trong cướp đoạt. Thân là Tô gia đích nữ, đối với thế giới bản chất, tự nhiên nhận thức càng sâu, thấu triệt hơn. Cách đó không xa hư không bên trên, tiểu thư, tiểu tử này đã không có sự tình, có ký châu Tô gia bảo hộ, tăng thêm bản thân thiên phú. Về sau tiền đồ cũng là một mảnh quang minh, không cần ngươi lại lo lắng. chúng ta cũng nên lên đường hồi quốc công phủ. Nhìn vẻ mặt không bỏ biểu lộ Mạc Thanh Linh, Sở Nhân Mỹ an ủi địa vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thở dài một cái nói, Mỹ Di, có thể hay không để ta cùng đại phôi đản đạo một cái khác rồi. Mạc Thanh Linh đôi mắt nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Sở Nhân Mỹ. Khẩn cầu, ai, nhà đầu ngốc hà tất phải như vậy rồi. Hai người các ngươi thân phận cách xa, chú định vô duyên, huống hồ ngươi đã có hôn ước. Lần này trở về khả năng liền muốn thành hôn. Làm gì tìm cho mình thống khổ rồi. Sở Nhân Mỹ đau lòng đem Mạc Thanh Linh ôm vào trong ngực nói ra. Không, ta nghĩ cùng hắn tạm biệt. Mạc Thanh Linh kiên định nói. Ai, tốt a, vô lại phía dưới. Sở Nhân Mỹ cũng đành phải đồng ý. Đại phôi đàn, một bộ màu xanh biếc váy. Bộ dáng linh động đáng yêu Mạc Thanh Linh. Trên mặt nụ cười ngọt ngào kêu lên. Mạc Thanh Linh, là ngươi, ngươi không sao chứ? Tô Lăng Thiên quay đầu cười đáp. Mạc Thanh Linh bị cường giả bí ẩn cứu đi. Điển Vi đã nói cho hắn. Huống hồ, thông qua Thiên Công Thần Điện, hắn đã sớm biết có cường giả trong bóng tối bảo hộ nàng. Tô Đát Kỷ lúc này mỗi ngày nhíu chặt lên. Thiếu nữ bên người Mỹ phụ nhân, cho áp lực của nàng quá lớn. Ta muốn trở về. Khả năng về sau cũng không thấy ngươi. Nói, Mạc Thanh Linh nước mắt nhịn không được chảy ra. Ngươi có phải hay không không muốn trở về đi? Cái này cũng không cần đi. Ở lại đây đi, có ta ở đây, không ai có thể ép buộc được ngươi. Tô Lăng Thiên nhướng mày, lo lắng địa hỏi, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, nếu không phải muốn để tiểu thư ăn một điểm đau khổ. Ngươi bắt nàng làm thị nữ sự tình, ta đã sớm giết ngươi. Lúc này, Sở Nhân Mỹ đứng dậy, nghiêm nghị nói ra, ngươi dám làm tổn thương hắn. Trông thấy cháu mình bị khi phụ, Tô Đát Kỷ lập tức đứng dậy. Tiểu nha đầu, ngươi thiên phú không tồi, không đến 30 tuổi, liền tu luyện tới thiên vũ cảnh đỉnh phong. Có thể là cùng ta so sánh, còn kém xa lắm. Sở Nhân Mỹ cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Tô Lăng Thiên, tiểu tử, không nên nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga, ngươi cùng ta nhà tiểu thư thân phận ở giữa giống như khác nhau một trời một vực. Không phải ngươi có thể xứng với, còn là đoạn mất chính mình si tâm vọng tưởng đi. Quốc công gia đã cho tiểu thư định nhất môn hôn sự, lần này trở về liền muốn gả cho. Khuyên người hết hy vọng đi. Nghe được Sở Nhân Mỹ một phen mỉa mai ngôn ngữ, Tô Lăng Thiên biến sắc, mỗi ngày nhíu chặt lên. Hắn xuất hiện lưu lại Mạc Thanh Linh chỉ là bởi vì nàng là chính mình thị nữ nguyên nhân. Sau đó cái này lão bà đi lên liền đối với mình một phen cao cao tại thượng dáng vẻ, để hắn sinh lòng chán ghét, tức giận không thôi. Nếu không phải thánh giới bị hạn chế, có thể làm cho cái này lão bà tại nơi này đánh trống gieo hò sao? Thanh Linh, ngươi có phải hay không không nguyện ý gả cho? Tô Lăng Thiên trầm giọng hỏi. Ta tự nhiên không nguyện ý gả cho tên kia. Do dự một chút, Mạc Thanh Linh rất là thừa nhận. Nàng lần chạy trốn này, thậm chí chạy trốn tới xa xôi vân mộng cảnh trạch đến, chính là vì tránh né trận này hôn ước, đã ngươi không nguyện ý gả cho ta Tô Lăng Thiên thị nữ, không ai có thể ép buộc, ngươi về trước đi, chờ ta nhất định sẽ tới. Tô Lăng Thiên trịnh trọng nói, đối với Mạc Thanh Linh, hắn không nói tới thích, cũng không ghét, có thể Tô Lăng Thiên thập phần chán ghét người khác ở trước mặt hắn cao cao tại thượng dáng vẻ. Huống hồ, Mạc Thanh Linh là thị nữ của hắn. Hắn là vô cùng bao che khuyết điểm người. Có người cưỡng bách thị nữ của hắn gả cho. Hắn Tô Lăng Thiên lại há có thể chịu đựng. Ta chờ ngươi. Lúc này Mạc Thanh Linh đã sớm nhiệt lệ doanh tròng. Coi như Tô Lăng Thiên là lừa nàng, nàng đều cái gì cao hứng. Hạnh phúc, tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng khẩu khí. Tại chúng ta Mặc gia trước mặt, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Sở Nhân Mỹ sắc mặt giận dữ, phẫn nộ quát, Mặc gia, rất mạnh sao? Ngày khác ta Tô Lăng Thiên, nhất định để ngươi Mặc gia ngưỡng mộ. Tô Lăng Thiên tràn ngập tự tin, bá đạo nói ra, lại toàn bộ thánh giới với tư cách hậu thuẫn, mắc cấp thiên phú, chỉ là Mặc gia lại có thể đáng là gì? Tốt, không hổ là ta Tô Đát Kỷ chất nhi, có chí khí, hôm nay ngươi dùng vương vũ cảnh tu vi, có thể ngăn cản thiên vũ cảnh một chiêu, chỉ sợ trung thần châu bên trong, lại có người nào có thể làm đến. Tiểu Di tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, toàn bộ trung thần châu thiên tài, đều muốn bị hắn đạp ở dưới chân. Ngươi đem thành vì Tiểu Di cả một đời kiêu ngạo. Tô Đát Kỷ ý, cười đầy mặt tán dương. Nàng chất nhi, nên có bực này chí khí cùng tự tin. Tiểu cô nương, ngươi ngoan ngoãn chờ lấy thành vì cháu của ta nàng dâu đi. Đối với đáng yêu Mặc Thanh Linh, Tô Đát Kỷ rất là hài lòng. Đối mặt Tô Đát Kỷ một cái cháu dâu, Mặc Thanh Linh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu. Trong nội tâm, tràn ngập cao hứng, hừ, ta Sở Nhân Mỹ ngay tại đế cũng chờ ngươi, nhìn ngươi thế nào để ta Mặc gia ngưỡng mộ. Sở Nhân Mỹ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi kéo còn tại thẹn thùng Mặc Thanh Linh, phi thiên rời đi, PS, liên quan tới rất nhiều người phun ra, nói nhân vật chính thiên phú mắc cấp, vì cái gì vẫn tồn tại căn cơ bất ổn vấn đề. Giải thích một chút, căn cơ bất ổn là tương đối nhân vật chính kiếp trước trò chơi tu vi dùng cảnh giới đến nói. Đối với cảnh giới trước mắt đến nói, không có chút nào bình cảnh, không có khả năng cho rằng kiếp trước trò chơi tu vi chính là cảnh giới tối cao đi. Thiên phú của hắn là có cực hạn chính là hắn kiếp trước trò chơi trung cảnh giới. Cũng có nguyên nhân vì dạng này mắc cấp thiên phú là có thể tại sáng thần OL bên trong đột phá đến trò chơi cảnh giới tối cao. Một thế này, hắn muốn đột phá đến kiếp trước cảnh giới tối cao, liền nhất định phải một bước một cái vững chắc tu luyện. Sẽ căn cứ đánh vô cùng kiên cố. Lại nói, nhân vật chính một mực hèn mọn tu luyện, không hỏi thế sự. Còn có kịch bản có thể nói, cái này tiểu thuyết chỉ nhìn nhân vật chính không ngừng tu luyện sao? Đại gia cũng không hội cảm thấy hứng thú đi. Cố sự man, chủ yếu nhìn còn là kịch bản. Cái gọi là vô địch văn, là tương đối vô địch, cũng không phải thật vô địch. Nhân vật chính trực tiếp nằm giữ kiếp trước thực lực. Cái này cố sự có thể có bao nhiêu? 100 chương liền không có đi. Rất nhiều vô địch văn viết không dài, chính là quá thật vô địch, phía trước rất thoải mái, đằng sau liền nhìn chán, mỗi ngày nhìn xem nhân vật chính trang bức, cũng không phải sự tình man, cũng là vô địch văn sống không lâu nguyên nhân lớn nhất. Vì quyển tiểu thuyết này thọ mệnh dài một chút, tác giả áp dụng chính là tương đối vô địch, cố sự vốn chính là hư cấu. Có đôi khi vì chuyện xưa thú vị tính, nhiệt huyết tính, thoải mái cảm tính, khẳng định hội có rất nhiều bắc cùng không hợp lý tồn tại. Coi như Kim Dung tiên sinh tiểu thuyết, bắc cũng rất nhiều rất nhiều. Nơi này liền bất lực lệ, chỉ cần không phải rõ ràng não tàn bắc, tác giả liền cho rằng hợp lý. Cũng không phải tác giả không nghĩ tới nơi này có cái bắc. Quá hợp tình hợp lý đồ vật. Hội có thoải mái cảm giác sao? Quá chân thực, liền sẽ không có trầm bổng chập trùng cảm giác. Hết thảy đều là vì kịch bản phục vụ thiết lập thôi. Về sau cũng sẽ không lại giải thích loại này vấn đề. Đại gia không muốn thật cho rằng tác giả không có trí thông minh. Là cái não tàn, thật không có trí thông minh. Viết ra đồ vật, hội có người nhìn, cầu một chút phiếu đề cử. Đề cử lúc đó cần thành tích, phi thường cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,